Chương 106, hỗn loạn ma huyệt. Không cùng người đồng hành, chỉ hưởng thụ hai người hiếm thấy tĩnh mịch thời gian. Khương Ly tại cự tuyệt bộ phi trần cùng tại Tống Ngọc Cảnh ánh mắt khó hiểu bên trong, lặng yên không một tiếng động mang theo nàng người hầu, leo lên ra biển thuyền. Bạch Hải ma huyệt lối vào, Khương Ly căn bản không lo lắng tìm không thấy. Bây giờ, nơi đó có thể là toàn bộ phàm vực thiên kiêu đều lao tới chi địa, muốn thăm dò được lối vào chỗ, còn không dễ dàng sao lại nói, liền tính nàng tìm không thấy, bên người nam nhân khẳng định có biện pháp tìm Tơ Y Lục giới trở về, để Khương Ly thói quen đi ỷ lại hắn. Loại này ỷ lại, không phải năng lực bên trên ỷ lại, mà là trên tinh thần ỷ lại. Hết lần này tới lần khác, Lục giới cũng liền ưa thích dạng này bị Khương Ly ỷ lại. Đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, tắm rửa tại bóng đêm thương khung, ngôi sao đầy trời phía dưới, Khương Ly thoải mái dễ chịu nheo lại hai mắt, lười biếng sức lực, tựa như là tham ngủ con mèo. Đột nhiên, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Khương Ly không cần quay đầu lại, cũng biết là ai đi tới. Đang nhìn cái gì Lục giới đứng tại bên người nàng cùng một chỗ đón gió, ngưỡng vọng ngôi sao. Khương Ly mỉm cười, tại trầm mặc một lúc sau, mới nói, đột nhiên nhớ tới, ta theo Nam Hoang vượt biển tiến vào Tây Hoang Thơ Y Điếm, lúc đó mặt biển cũng là dạng này bình tĩnh. Nhớ nhà Lục giới chuyển mắt ngắm nhìn nàng, theo nàng bình tĩnh giọng nói bên trong, nghe ra mấy phần nỗi nhớ quê. Nhà Khương Ly khỏe miệng nở rộ nụ cười càng động lòng người. Từng có lúc, nàng cho là mình bất quá là chín hoang một cái khách qua đường, nhà của nàng, tại một mảnh khác thời không. Thế nhưng về sau, tại chín hoang, nàng có Lục giới, có bằng hữu, thân nhân, cũng có đối vùng đất kia tình cảm. Vì lẽ đó, xưng là nhà, cũng không đủ. Cũng không biết đại ca, mẫu thân bọn họ làm sao. Còn có Hoa Hoa, Tần Thiên Y Lì, Khuynh Nôn, Tiểu Xuân, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Sư Tôn, Ngụy Tịch Khương Ly từng cái đem tên quen thuộc đọc ra, ký thác nàng tưởng niệm. Chờ nàng đem cao y củ ổ y củ nở dê danh tự đọc lên về sau, nàng nhìn về phía Lục giới, không biết lu cờ na ho, ta mới có thể trở về đi xem một chút. Dẫn tiên kiểu tại chín hoang sẽ hiện thực 10 năm, bọn họ hẳn là sẽ đi lên không ít người. Nếu có duyên, nhất định có thể gặp lại. Lục giới chậm rãi nói. Khương Ly chu môi, như thiếu nữ nũng nịu, ta hỏi ngươi ta khi nào có thể trở về, ngươi nhưng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lục giới chăm chú nàng, chờ ngươi có thế tại Sơn Hải Khâu phá toái hư không Thơ Y Điếm, liền có thể trở về. Lâu như vậy Khương Ly có chút cảm thán. Bây giờ, nàng vẫn chỉ là tại Sơn Hải Khâu bên trong phàm vực. Tiên vực làm sao, thần vực lại như thế nào, nàng cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ, về chín hoang đường còn rất dài a thời gian, đối với người tu hành đến nói, là không có nhất ý nghĩa. Lục giới no y Khương Ly thu lại nhớ nhà cảm xúc, đối với hắn cười một tiếng, có thể là, thời gian đối với tại có tình người mà nói, nhưng là từng giây từng phút đều không bỏ được tùy tiện sói mòn. Nhất là giống bọn họ dạng này, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có tình người. Hai người ánh mắt lại giữa không trung nhìn chăm chú, từng trải qua đủ loại, không ngừng ở trước mắt hiện lên. Lần lượt sinh ly từ biệt, nếu không phải Khương Ly là một cái lạc quan kiên định tính tình, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Ly Nhi, rất nhanh. Chúng ta rất nhanh liền có thể ở chung một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Lục giới cam kết. Nhanh bao nhiêu tại đánh bại huyễn đế về sau sao Khương Ly hỏi. Lục giới gật đầu, ánh mắt có trước nay chưa từng có nghiêm túc. Huyễn đế trong lòng hắn không đáng kể chút nào. Bây giờ biết hắn âm mưu về sau, càng là không có cái gì có thế sợ. Chỉ cần hắn giải quyết thân thể thai hoàng ẩm, tùy thời đều có thể trở về vạn giới thánh vực diệt trừ huyễn đế. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, lục giới tại một lần nữa ngưng tụ nhục thân tỉnh lại về sau, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại vùng đi không được cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, hắn không có nói cho Khương Ly, chỉ là không hy vọng nàng thay hắn lo lắng. Hắn Ly Nhi, trên người gánh đã quá nặng đi. Bạch Hải ma huyệt lối vào, là tại Bạch Hải hải vực phía dưới. Đến về sau, bỏ thuyền lặn, xâm nhập đáy biển, liền sẽ cảm ứng được lối vào vị trí, quân giả cảnh giới người tu hành, lại nhận triệu hoán mà vào. Xuyên qua lối vào sau khi tiến vào, giống như đi tới một vùng trời mới, một mảnh cùng Sơn Hải Khâu hoàn toàn khác biệt thiên địa. Nơi này bầu trời, phảng phất chưa từng sẽ tồn tại sáng sủa. Tối tăm mở mịt chân trời từ đầu đến cuối bao phủ một tầng màu xanh sương mù. Trên mặt đất đâu đâu cũng có rách nát cảm giác, tựa như là một mảnh thế giới phế tích, đã hư thối mốc meo, âm u đầy tử khí. Vô luận là dãy núi, còn là nước sông, hay là bình nguyên đầm lầy, đều là được tử khí. Bình tĩnh trong cánh đồng hoang vu, một bóng người thật nhanh theo mặt đất nhảy vọt mà qua, bốn phía an tĩnh chỉ có thể nghe được hắn khẩn trương tiếng hít thở, còn có mỗi một lần nhảy vọt lúc nhịp chân âm thanh. Hắn tựa hồ rất sợ hãi, ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Có thể là, tại hắn sau lưng, rõ ràng không có người nào đang truy đuổi hắn, không biết vì cái gì hắn sẽ cảm thấy như thế sợ hãi. Ba đột nhiên, theo lòng đất rôi ra một cái khủng bố dữ tợn xúc giác, hiện ra ưu quang, hung hăng hướng phía sau hắn rút đi. Bất ngờ không đề phòng, lưng của hắn bị hung hăng rút trúng, giữa thiên địa chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng văng giòn, cột sống của hắn liền bị đánh gãy, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Phốc trọng thương phía dưới, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái kia xúc giác, cấp tốc cuốn lấy thân thể của hắn, đem hắn hướng lòng đất kéo đi. A, hắn lưu tại trên đời cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gọi tiếng, cuối cùng bị nuốt hết ở trong thiên địa, cùng hắn cả người cùng một chỗ biến mất sạch sẽ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nơi này, rất yên tĩnh, có một cái tên rất đẹp, gọi là Vô Thanh Hồ. Nơi này, chính là ma huyệt nhìn qua bốn phía nặng nề tử khí, người quấn quanh chóp mũi hư thối chi khí, phun ra nuốt vào có độc khí cua đầm lầy. Khương Ly hỏi một tiếng. Lục Giới đứng tại nàng bên cạnh, hai mắt hơi híp, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn họ mới vừa tới đến nơi đây, bên người không có những người khác, càng không biết hiện tại vị trí ở nơi nào. Và mắt, chỉ là một cái hư thối thế giới, trên bầu trời màu xanh sương mù, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt, rất không thoải mái. Ma huyệt chỉ có quân giả cảnh giới người có thể đi va ho. Người bây giờ tu vi, Khương Ly nhìn về phía bên người nam nhân, hiếu kỳ hỏi một câu. Lục Giới cười nhạt, tu vi cảnh giới của ta, cái này thế giới không cách nào cân nhắc. Khương Ly sững sờ, lập tức liền minh bạch. Nói cách khác, cái này thế giới quy tắc bởi vì không cách nào kết luận Lục Giới tu vi, vì lẽ đó quy tắc đối với hắn vô dụng. Đi thôi, xem trước một chút có thể hay không gặp mặt người. Khương Ly đối Lục Giới no y, Lục Giới cười nói, ta là người hầu của ngươi, ngươi nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm. Khương Ly nở nụ cười, thật như vậy nghe lời ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ba, nhờ đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, cắt ngang hai người coi như nhàn nhã nói chuyện. Kèm theo âm thanh mà đến, còn có kinh khủng hủy diệt chi khí. Thế nhưng, lệnh Khương Ly kinh ngạc chính là, làm cỗ lực lượng này bộc phát về sau, nguyên bản chỗ an tĩnh, nhưng từ bốn phương tám hướng không ngừng lướt đi bóng người lưu quang, điên cuồng hướng phía cái kia hủy diệt chi khí phóng đi.